Vợ yêu có thời hạn. Chương 19, góc truyện audio.com. Hứa Triết tự cảm thấy lo lắng, bởi vì anh xuống máy bay rồi về nhà từ lúc 8 giờ. Vẫn không tìm thấy chị, mà điện thoại của chị lại tắt máy không thể liên lạc được. Đợi đến 10 giờ, anh gấp gáp chạy đến Giai Tiên tìm người. Muộn thế này rồi, các nhân viên ở Giai Tiên đều đã tan làm. Chỉ còn bảo vệ, anh vội vàng gọi cho Diệp Uy. Nhưng điện thoại của hắn không ai nghe, làm cho anh lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng. Đúng rồi, có thể chị có hẹn với ai đó ở ngoài. Anh nhớ rõ mấy hôm trước qua điện thoại, chị nói chờ anh trở về, muốn giới thiệu một đồng nghiệp cho anh. Lúc ấy anh hỏi là nam hay nữ? Chị nói là nam, giọng điệu khi đó của chị, tựa như nhiều năm trước lần đầu tiên chị đưa Phí Lăng Tuyên về gặp anh. Có chút thẹn thùng lại có chút cao hứng. Vừa nghĩ như vậy, Hứa Triết tự quyết định trở về nhà chờ. Nhưng đợi mãi đến 12 giờ, chị vẫn chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Anh xanh mặt, gọi lại cho Diệp Uy. Lần này hắn đã nghe máy. Anh Diệp, em là Triết tự, anh có biết chị em đang ở đâu không? Anh vội hỏi, em hỏi Tình Hoan à? Cô ấy còn chưa về nhà. Nghe thấy lời của Diệp Uy, lòng anh chìm xuống, đúng vậy, em về nhà từ 8 giờ. Đến bây giờ vẫn không tìm thấy chị ấy. Anh có biết chị ấy đi đâu không? Diệp Uy đã ngà ngà say, nghĩ đến cái gì vội vàng nói. À, đúng rồi, sáng nay cô ấy hỏi anh địa chỉ của Hạo Duy. Sau đó cô ấy xin ra ngoài. Chắc là đến thăm Hạo Duy rồi. Hạo Duy là ai? Em họ anh, Bạch Hạo Duy, nghe nói cậu ấy bị sốt. Cho nên Tình Hoan muốn đến thăm. Bạch Hạo Duy, em họ anh tên là Bạch Hạo Duy. Nghe được ba chữ ấy, trên trán Hứa Triết tự nổi đầy gân xanh. Ừ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Diệp Uy nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của anh. Chết tiệt, hắn đang ở nơi nào? Nói cho em nhanh lên. Anh giống to, bị giọng điệu nghiêm khắc ấy dọa. Diệp Uy bật thốt lên một địa chỉ. Sau khi nói xong mới nghĩ đến, chuyện này có gì đó không bình thường. Vừa rồi giọng của Hứa Triết tự rất kích động dường như muốn giết người ấy. Sao Hạo Duy lại chọc đến cậu ta chứ? Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên kịch liệt, làm Bạch Hạo Duy bừng tỉnh trong giấc ngủ sâu. Anh mơ mơ màng màng đứng lên mở cửa. Tách, cửa vừa mở, cổ họng đã bị ai đó bóp chặt, khiến anh thở dốc. Chị tôi đâu? Hứa Triết tự phẫn nộ nói. Tôi đã nói rồi, nếu anh dám xuất hiện trước mặt chị tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Mau đưa chị tôi ra đây. Vì bị sốt mà đầu óc Bạch Hạo Duy không tỉnh táo lắm. Nhưng đã bị câu nói này làm bừng tỉnh. Chị em à, em nói đến Tình Hoan sao? Cô ấy không ở đây đâu. Thấy biểu tình nóng vội của Hứa Triết tự, anh vội vàng hỏi. Triết tự, sao em lại chạy đến đây tìm người? Tình Hoan xảy ra chuyện gì? Anh còn giả bộ hả? Tôi biết chị ấy ở đây. Mau đưa chị ấy ra. Nếu chị ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ hỏi tội anh. Tình Hoan thật sự không ở nơi này. Hôm nay anh bị sốt nên ngủ ở nhà cả ngày. Căn bản là không gặp cô ấy. Bạch Hạo Duy cố gắng tránh bàn tay đang bóp cổ mình kia. Lo lắng hỏi lại, Tình Hoan xảy ra chuyện gì? Anh còn dám nói chưa nhìn thấy chị ấy à? Diệp Uy nói sáng nay chị ấy đến tìm anh. Anh còn muốn lừa tôi hả? Triết tự tức giận đẩy anh ra. Tự đi vào nhà tìm người. Không bao lâu, trong ngoài đều tìm vài lượt rồi, nhưng vẫn không tìm thấy chị mình. Hứa Triết tự giận dữ hỏi, rốt cuộc anh giấu chị tôi ở đâu? Anh không biết, thật sự là hôm nay anh vẫn chưa gặp cô ấy. Biết Hứa Tình Hoan mất tích, Bạch Hạo Duy còn lo lắng hơn anh. Thấy Bạch Hạo Duy vẫn không chịu thừa nhận, Hứa Triết tự tức giận tóm lấy cổ áo anh. Rõ ràng Diệp Uy nói sáng nay chị ấy tìm đến nhà anh. Rốt cuộc anh đã làm gì chị tôi? Hôm nay anh mê man suốt, thật sự chưa gặp Tình Hoan. Cô ấy không tới đây. Vậy có thể đi đâu? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Sắc mặt của Bạch Hạo Duy lại càng tái nhợt. Có thể là trước khi đến đây cô ấy xảy ra chuyện gì? Không được, anh phải ra ngoài tìm xem. Nói xong, anh lập tức chạy ra ngoài. Hứa Chiết Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm tay đấm mạnh vào mặt anh. Trước đây tôi đã cảnh cáo anh không được xuất hiện trước mặt chị tôi. Nếu chị tôi mà xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ giết anh. Bạch Hạo Duy bị đấm bất ngờ, ngã gục xuống sàn, giơ tay lau vết máu trên môi, run rẩy chống đỡ thân thể suy yếu đứng dậy. Xin lỗi, Chiết Tự, anh không thể không gặp cô ấy. Anh yêu cô ấy như vậy. May mắn được sống lại, người duy nhất anh muốn gặp cũng chỉ có cô ấy. Câm mồm, anh còn muốn giả mạo anh rể tôi à, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Hứa Chiết Tự lại xanh mét, anh thật sự là phí lăng tuyên. Sau khi chết anh đã hiến tặng giác mạc cho Bạch Hạo Duy. Kết quả là khi anh tỉnh lại, liền biến thành anh ấy. Anh cũng không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng đó là sự thật. Anh, Hứa Chiết Tự đang muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng mở rộng cửa. Một giọng nói khiếp sợ truyền đến. Anh nói thật sao? Hai người nhìn lại, Diệp Uy và Choi đều đang kinh ngạc đứng ở cửa. Anh nói anh không phải Bạch Hạo Duy. Choi không dám tin trừng mắt nhìn anh. Khi hắn trở về đã gặp được Diệp Uy ở dưới tầng. Hai người liền lên đây cùng nhau. Nhìn Bạch Hạo Duy, Diệp Uy lại có chút đăm chiêu nói. Khó trách tính cách của em lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Ngay cả thói quen cũng không giống trước nữa. Tuy rằng thực ly kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy lời anh nói cũng có thể tin được. Bởi vì Bạch Hạo Duy trước kia và người trước mắt này, trừ khuôn mặt ra, thì chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi quả thật không phải Bạch Hạo Duy trước đây mà anh biết. Một lòng thầm nghĩ đi tìm Hứa Tình Hoan. Bây giờ anh không có tâm trạng giải thích gì nữa. Đẩy bọn họ rồi chạy ra ngoài. Nhưng Choi không cho anh đi. Kéo lấy cánh tay anh. Anh phải nói rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Hứa Chiết Tự lại nhìn thấy trong túi áo Choi có một con búp bê treo điện thoại rất quen thuộc. Làm cho anh không rảnh nghĩ nhiều đã rút cái điện thoại đó ra. Nhìn kỹ một chút, con búp bê Phật gỗ này chính là anh cho chị mình. Trên mặt di động anh còn dán thêm hình Phật tổ, muốn chị được bình an. Sao trong túi anh lại có di động của chị tôi? Nói, có phải chị tôi mất tích có liên quan đến anh không? Mặt anh biến sắc, nhanh tay bắt lấy cổ áo Choi, ép hỏi, Bạch Hạo Duy nhìn về phía Hứa Chiết Tự đang cầm di động trong tay. Lập tức chấn động, anh cũng nhận ra chiếc điện thoại di động đó. Nó là của Tình Hoan. Anh đã làm gì Tình Hoan? Bây giờ Tình Hoan đang ở đâu? Mau dẫn tôi đến chỗ đó. Anh cũng kích động kéo bả vai Choi. Quát hỏi, tôi nhưng cổ Choi đã bị Hứa Chiết Tự bóp chặt khó nói nên lời. Hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch. Diệp Uy đứng một bên thấy Hứa Chiết Tự sắp làm người ta chết ngạt. Vội vàng tiến lên đẩy tay anh ra. Chiết Tự, em buông tay ra đã. Như thế anh ta mới nói chuyện được. Khụ khụ khụ khụ sau khi bàn tay ấy buông lỏng ra. Choi khổ sở ho một trận. Còn không nói mau lên. Anh đã làm gì Tình Hoan hả? Cô ấy ở đâu? Giọng điệu Bạch Hạo Duy lộ rõ bực tức. Cha hỏi hắn, anh nói cho tôi biết trước. Rốt cuộc anh là ai? Hít sâu một hơi. Choi nhìn anh chằm chằm hỏi, vì muốn mau chóng biết tình hình của Hứa Tình Hoan, Bạch Hạo Duy không chút do dự đáp, nếu anh hỏi linh hồn đang ở trong thân thể Bạch Hạo Duy này, thì tôi là Phí Lăng Tuyên. Nghe vậy, Diệp Uy thì thào nhớ kỹ ba chữ ấy, sau đó kinh hãi, anh biết tên này, Phí Lăng Tuyên từng là tổng biên tập tạp chí Thương Tình. Có phải em nói đến anh ta không? Công ty có đặt tạp chí đấy. Kỳ nào hắn cũng đọc bài viết trong đó, cho nên biết người tên Phí Lăng Tuyên này. Đúng vậy, chính là anh ta, Bạch Hạo Duy gật đầu. Người đâu, không phải anh nói cô ấy ở trong này à, theo lời của Choi. Mấy người họ đi đến một phòng trong khách sạn, nhưng khi đến đó lại không thấy bóng dáng Hứa Tình Hoan. Bạch Hạo Duy đi vào trước không thấy người, quay đầu giận dữ hỏi. Sau khi đánh cô ấy bất tỉnh tôi đã đưa tới nơi này. Tôi cũng không biết tại sao lại không thấy cô ấy. Hai tay bị Hứa Chiết Tự bắt chéo ra sau lưng. Choi cau mày, anh đánh chị ấy bất tỉnh hả?